Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2842, chân thần bát trọng. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lục Minh cáo từ rời đi, một mình bước lên Bắc Hoang Ma Nguyên hành trình. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Hàn Phong gào thét thiên địa một mảnh mênh mông, Lục Minh cũng không phải là phi hành, mà là hành tẩu ở đại địa phía trên, không vội không chậm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phiến đại địa này tài nguyên, so Lục Minh bọn họ vừa mới tiến đến phiến kia khu vực còn muốn phong phú. Lục Minh tới nơi này vẻn vẹn chỉ là 7 ngày, hắn liền được không ít thiên tài địa bảo, nhưng phàm là thần dược, đại bộ phận cho lượng tự quyết nuốt kim thuộc tính vật liệu cho cầu cầu ăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống, rít lên một tiếng, một trận gió yêu ma mãnh liệt mà đến, đồng thời, một đầu quái vật khổng lồ, vồ giết về phía Lục Minh, đây là một đầu hình hổ yêu ma, khoảng chừng thiên thần tam trọng tu vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong chớp mắt Lục Minh liền kích phát chiến tự quyết gấp 3 chiến lực, một thương quét ra ngoài. Khanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh trường thương, quất vào hình hổ yêu ma trên lợi chảo, phát ra âm vang thanh âm, đốm lửa bắn tứ tung. Bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nhanh lùi lại, một mực lui về sau mấy ngàn mét, thân hình vừa đứng vững. Cổ thần hậu duệ lại dám đến Bắc Hoang Ma Nguyên, chết cho ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hình hổ yêu ma gào thét lại một lần nữa hướng về Lục Minh đánh tới. Quả nhiên có được không thấp linh trí, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh mắt sáng lên. Bọn họ mới vừa gia nhập cổ thần thế giới gặp phải yêu ma, là không có linh trí, nghe nói Bắc Hoang Ma Nguyên có một bộ phận yêu ma, có được linh trí, quả nhiên không giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, yêu ma có được linh trí, không thể nghi ngờ càng đáng sợ hơn. Cầu cầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh vung tay lên, cầu cầu bay ra ngoài, toàn thân tràn ngập ra thiểm điện, một đạo thiểm điện bổ tới. Cái này một đạo thiểm điện trực tiếp trúng đích hình hổ yêu ma, đem hình hổ yêu ma đánh bay ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giống, hình hổ yêu ma gào thét bị trọng thương, nhưng còn chưa có chết, dãy rụa đứng dậy, lộ ra một tia vẻ sợ hãi, sau đó xoay người chạy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, yêu ma quả nhiên so bình thường tu hành giả càng mạnh. Lục Minh chuyển qua một đạo suy nghĩ, thân hình khẽ động hướng về hình hổ yêu ma truy sát đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như tần thiên tinh vực thiên thần tam trọng bị cầu cầu thiểm điện đánh trúng tuyệt đối một con đường chết, nhưng là đầu này yêu ma, nhưng chỉ là trọng thương, còn chưa có chết. Lục Minh thi triển cửu thiên côn bằng thuật cấp tốc rút ngắn cùng hình hổ yêu ma khoảng cách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cổ thần hậu duệ, hôm nay chết chính là ngươi. Lúc này, hình hổ yêu ma bỗng nhiên ngừng lại, xoay người dữ tợn giống to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tốt, bỗng nhiên, Lục Minh căng thẳng trong lòng, cảm giác được nguy cơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hống hống hống, gocchuyenaudio.com. Bên cạnh hống khiếu như sấm, khoảng chừng 4 cái yêu ma, vọt ra, đánh tới Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mỗi một cái yêu ma, đều có thiên thần tam trọng tu vi, sát cơ lạnh lẽo như đao. Bị mai phục, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có được linh trí yêu ma quả nhiên đáng sợ thế mà trước đó mai phục tại nơi này, dẫn Lục Minh đến đây. Lục Minh vẫn là khinh thường, hắn chủ quan ý thức cũng không có nghĩ yêu ma sẽ mai phục hắn, cho nên mới lấy nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 4 cái thiên thần tam trọng yêu ma từ 4 phương 8 hướng hướng về Lục Minh đánh tới, đây là một cái tất sát chi cục muốn nhất cử đem Lục Minh đánh giết. Nếu như Lục Minh thủ đoạn chỉ có điểm ấy, thật vẫn nguy hiểm, cho dù có cầu cầu cũng giống như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cầu cầu có thể ngăn cản một cái hai cái, nhưng tuyệt đối ngăn không được 4 cái. Nhưng là, Lục Minh còn có át chủ bài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cổ thần thể, Lục Minh gầm nhẹ một tiếng, hắn thân thể kịch liệt phồng lên, biến thành một tôn 100 mét cao cự nhân, toàn thân phủ đầy vảy màu xanh lục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phá không, Lục Minh chấn động trường thương trong tay, hóa thành 4 đạo mũi thương, phân biệt từ 4 cái phương hướng khác nhau, ám sát mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phốc, phốc, phốc, phốc, 4 tiếng lợi nhận phá nhập thân thể thanh âm truyền ra, 4 cái yêu ma kêu thảm một tiếng, thân thể bay ra ngoài, thân thể của bọn hắn, toàn bộ bị xuyên thủng, xuất hiện 4 cái lỗ máu, nằm trên mặt đất, đã không có chút khí tức nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một chiêu, bốn cái thiên thần tam trọng yêu ma toàn diệt. Cổ thần thể, lục giáp cổ thần thể, làm sao có thể? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc trước cái kia hình hổ yêu ma, không thể tưởng tượng nổi giống to. Không có cái gì không thể nào, giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hét lớn, dậm chân mà ra trường thương nghiền ép mà xuống, đem hình hổ yêu ma đánh giết. Kể từ đó, bốn cái yêu ma toàn diệt, bốn phía không có mặt khác yêu ma, Lục Minh thân thể thu nhỏ lên, hóa thành người bình thường lớn nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có được linh trí yêu ma, không thể khinh thường, đằng sau ta vẫn là phải cẩn thận một chút. Lục Minh khuyên bảo bản thân, sau đó tiếp tục xông xáo tôi luyện lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xuân đi thu đến, thời gian, một năm tiếp một năm đi qua. Trong nháy mắt liền đi qua 50 năm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh ở Bắc Hoang Ma Nguyên, xông xáo tu luyện 50 năm. 50 năm, Lục Minh giống như thực biến thành một cái khổ tu giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên, 50 năm đến, Lục Minh thu hoạch cũng phi thường lớn. Mảnh này địa hạt tài nguyên quá phong phú, lượng tự quyết thôn vệ số lớn thần dược luyện hóa về sau năng lượng độ cho Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh liên tục phá quan, tu vi đã từ chân thần lục trọng tăng lên tới chân thần bát trọng. Hơn nữa, 50 năm đến tôi luyện chém giết, để đủ loại thần kỹ cũng đã nhận được bước tiến dài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cửu thiên côn bằng thuật cửu trọng xích kim giáp diệt thế tam kích toàn bộ muốn tu luyện đến đệ lục trọng, hơn nữa còn là đệ lục trọng đỉnh phong. Góc truyện audio.com, cái này khiến Lục Minh tu vi tăng vọt đến một cái độ cao mới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng nhắc tới chính là cầu ăn số lớn kim thuộc tính vật liệu tu vi cũng tăng lên 2 trọng, đột phá đến thiên thần tam trọng. Tốc độ tiến bộ quả thực so Lục Minh còn nhanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rượu ngon, một gốc to lớn cổ mộc phía trên, Lục Minh nằm ở trên một nhánh cây cầm một cái hồ lô rượu tùy ý uống một ngụm, không khỏi tán thưởng thống khoái hết sức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong hồ lô rượu chính là một loại mặt khác yêu ma lấy vô số thiên tài địa bảo sản xuất mà thành, Lục Minh cũng là ngẫu nhiên lấy được, có thể xưng tuyệt thế rượu ngon, Lục Minh vừa quát liền yêu. Nằm ở nhánh cây ở giữa uống vào rượu ngon, Lục Minh chỉ cảm thấy hài lòng hết sức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thống khoái, khoái y ân cửu tiêu diêu nhân thế giới, mới chính thức thống khoái, đáng tiếc tu vi của ta bây giờ còn không làm được đến mức này. Lục Minh nhẹ nhàng thở dài, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ân, bỗng nhiên, Lục Minh ánh mắt khẽ động, hắn nhìn thấy, cách đó không xa có mấy bóng người chợt lóe lên, hướng về phía trước bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy bóng người kia không phải yêu ma, mà là tần thiên tinh vực người. Dị ma thư viện cao thủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh mắt sáng lên, từ ăn mặc đến xem, mấy người kia chính là dị ma thư viện người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dị ma thư viện người, làm sao sẽ xuất hiện ở Bắc Hoang Ma Nguyên? Kỳ quái, đi xem một chút, Lục Minh giật mình, sau đó cẩn thận đi theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh dọc theo mặt đất đi theo, những người kia căn bản không có phát hiện. Lục Minh đem thần lực vận chuyển tới trên lỗ tai, tinh tế lắng nghe đối phương nói chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhanh lên, thần vương đại nhân triệu tập chúng ta tụ hợp, chúng ta có thể không thể tới trễ. Một người trong đó mở miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không biết một lần này thần vương đại nhân như vậy vội vã triệu tập chúng ta cần làm chuyện gì? Một người khác hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn không phải là vì cổ thần hậu duệ một chuyện, lần trước công kích chúng ta căn cứ chính là cổ thần hậu duệ ở sau lưng giở trò quỷ, hơn nữa thần vương đại nhân tra ra, cổ thần hậu duệ nhất tộc bên trong ẩn chứa số lớn bảo vật thậm chí có để cho người ta hóa thành cổ thần thể bảo vật cho nên một lần này, tần thiên tinh vực rất nhiều thế lực liên thủ, sau đó cùng Bắc Hoang Ma Nguyên yêu ma liên minh, muốn nhất cử san bằng cổ thần hậu duệ, chiếm lấy bảo vật bên trong. Lúc trước người kia nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại. Cách chương.